Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, vận mệnh đào tạo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Ở khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng, Âu Mỹ Minh Tinh tạo thành thăm hỏi đoàn liền leo lên do Liên Hiệp Quốc cung cấp xe buýt. Thăm hỏi đoàn do hai chiếc quân dụng Hammer hộ vệ, mấy chục nước Mỹ bảo vệ quân lính tiến hành canh gác bảo vệ. Cũng may khách sạn trong khoảng cách chưa chỗ đi cô nhi viện cũng không xa. Một tiếng sau đó, xe buýt vững vàng lái vào trong cô nhi viện mặt. Vừa xuống xe, cô nhi viện viện trưởng liền dẫn nơi này các cô nhi giơ lên các loại màu sắc cờ màu sắc hoan nghênh. Thăm hỏi đoàn đến. Đi tới cô nhi viện, Dương Thiên Long thời gian đầu tiên nghĩ tới trước kia ở Addis Ababa thời điểm. Đi theo Jem vợ chồng cùng với Sophia phu nhân đồng dạng cũng là đi cô nhi viện. Những thứ này cô nhi đều là bởi vì là chiến tranh duyên cớ đưa đến. Nhưng mà lúc này chờ Dương Thiên Long đi vào cái này cái cô nhi viện thời điểm. Hắn không khỏi được một mặt giật mình. Bởi vì nơi này cô nhi lại có thể đa số đều là tay chân không lành lặn không hoàn toàn nhi đồng. Chí ít ở Addis Ababa cô nhi viện các cô nhi tuyệt đại đa số vẫn là thuộc về khỏe mạnh đứa trẻ. Nơi này có mất đi trên chi, nửa người dưới, cũng có ngũ quan không lành lặn không hoàn toàn, còn có tứ chi hoàn toàn không có đứa trẻ. Những đứa nhỏ này không khỏi dùng xa lạ thêm ánh mắt sợ hãi đánh giá đám này khách không mời mà đến. Theo cô nhi viện viện trưởng giới thiệu, nơi này cô nhi 10 có 8 9 đều có trong lòng tật bệnh. Những thứ này tật bệnh đều là chiến tranh lưu lại bóng mờ cùng vết thương. Lúc trước ở trên xe buýt tương đối còn hoạt bát các minh tinh. Vừa gặp trước những thứ này đứa nhỏ đáng thương. Người người cũng thay đổi được tiêu như vậy rơi lệ. Liền liền một mực lấy cá tính cùng tomboy tự cho mình là Ratty tiểu thư cũng là đổi được yên lặng. Không dứt, tỉ tỉ ôm một cái. Ratty đem ánh mắt nhắm ngay một cái ghim bím tóc sừng dê cô gái nhỏ. Vậy mà cô gái nhỏ nhưng là một mặt nhút nhát lắc đầu một cái. Thân thể thậm chí hướng sau xê dịch hai bước. Tỉ tỉ có như phật dọa người sao? Ratty một mặt tự giễu đứng lên. Hôm nay Ratty không còn là một cái tomboy hình dáng ăn mặc cô gái, mà là đổi được giống như là người bình thường như nhau. Bất quá nàng trên cánh tay xăm vẫn vô cùng nổi bật. Đây cũng là cái này đứa cô nhi sợ nàng một trong những nguyên nhân. Nàng vừa sanh ra liền bị phụ mẫu cho vứt bỏ, sau đó nhét vào vùng núi hoang vu. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm, nàng hai chân đã bị hồ chó sói cho gặm hết. Nếu như chúng ta trễ nữa đi một hồi, nàng khẳng định liền bị ăn. Một nhân viên làm việc giới thiệu, thật là một đứa nhỏ đáng thương. Từ nhỏ liền không có thể cảm nhận được vận động vui vẻ. Ratty thay đổi trước kia cay cú làm phong. Nước mắt bắt đầu loáng thoáng ở trong hốc mắt lóe lên. Nếu như có thể cho nàng lắp đặt giả chân tốt hơn. Nhân viên làm việc đúng lúc nói, nàng bây giờ ngồi xe lăn đã quen thuộc chưa? Ratty không khỏi phải hỏi nói, xin lỗi, tiểu thư, cái này xe lăn là tạm thời mướn được. Nhân viên làm việc có chút ngượng ngùng nói, lúc này Ratty lại là lấy làm kinh hãi, xe lăn là mướn, vậy nàng ngày thường dựa vào cái gì di chuyển? Bóng rổ, nhân viên làm việc nhỏ giọng nói. Dựa vào bóng rổ di chuyển, Ratty mặt đầy không tưởng tượng nổi, đứa bé như vậy dựa vào bóng rổ làm sao rời động. Là một cái hư bóng rổ, sau đó nàng chui vào, hai tay chống đất di chuyển, nhân viên làm việc giải thích, trời ơi, còn có cái này làm việc. Ratty giật mình không nhỏ, cho nên hy vọng các người có thể trợ giúp bọn họ. Nơi này đứa trẻ đều rất đáng thương. Nhân viên làm việc vừa nói vừa vuốt ve trước đầu bé gái. Ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Ratty gật đầu một cái. Cùng Ratty không hề bị đám con nít hoan nghênh ngược lại là Rosalia nhưng là đặc biệt bị những đứa bé này hoan nghênh. Nàng cùng trước những đứa bé này vui vẻ làm trò chơi. Những thứ khác các minh tinh vậy bắt đầu cùng cô nhi viện hỗ động. Có dạy ca hát, có dạy khiêu vũ, còn có ở cô nhi viện bên trong thăm viếng. Trước sau không sai biệt lắm hơn một giờ. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dẫn đội quan viên Lý Tư đặc biệt tiên sinh đem tất cả mọi người tập họp đến trên thao trường. Nói cho tất cả mọi người, chờ một chút có cô nhi viện tiết mục biểu diễn. Rất nhanh, cô nhi viện nhân viên làm việc liền bưng tới mấy chục cây đơn sơ cái ghế. Đây có lẽ là trong cô nhi viện mặt nhất là xa hoa đồ gỗ nội thất. Không lâu lắm, bọn nhỏ biểu hiện bắt đầu. Đối với Dương Thiên Long mà nói, hắn cũng không biết những thứ này ở trên sân khấu tung tăng các cô nhi muốn biểu đạt ý nghĩa. Nhưng là chí ít từ bọn họ vẻ mặt vẫn là có thể nhìn ra những đứa trẻ này chí ít vào giờ phút này. Tương đối vui vẻ, đây có lẽ là bọn họ đời này vui sướng nhất thời gian một trong. Cô nhi viện cằn cỗi văn hóa điều kiện, tự nhiên thay nghén không xảy ra cái gì cao lớn lên tiết mục tới. Vì vậy cái này tiết mục không tới nửa giờ chính là kết thúc. Mới vừa kết thúc, Ratty tiểu thư lập tức liền đứng lên. Ta quyên góp 2 triệu đô la. Ratty tiểu thư chủ động quyên tiền lập tức ở những minh tinh này bên. Trong nổ tung nồi, có thể tới sao Sudan những minh tinh này tự nhiên đều không phải là tới đây xem náo nhiệt. Bọn họ tất cả đều là tràn đầy ái tâm cùng từ thiện. Vừa gặp trước nhỏ tuổi nhất Ratty tiểu thư cũng tiền quyên được. Trong bọn họ giữa rất nhiều người cũng ngồi không yên, rối rít bày tỏ đứng lên. Thành tựu quay phim Johnny có chút hối hận không có ở thời gian đầu tiên vỗ xuống Ratty tiểu thư mới. Vừa rồi vậy hào sảng một khắc, ta quyên 500.000 đô la, ta quyên 800.000 đô la, 1,5 triệu đô la. Cô nhi viện viện trưởng hoàn toàn không nghĩ tới lại nhận được như vậy kết quả không tưởng được. Hắn không khỏi được một mặt cảm kích. Dương Thiên Long chú ý tới Rosalia tiểu thư nhưng là một mực thuộc về trong an tĩnh. Hắn biết loại chuyện này Rosalia tuyệt đối sẽ không làm không có thấy được. Nàng tuyệt đối sẽ ra tay. Hơn nữa nàng ra tay không đúng sẽ trấn áp toàn trường. Viện trưởng tiên sinh, ta thu nuôi 200 đứa cô nhi, đem bọn họ một mực cung cấp đến trưởng thành. Quả nhiên, Rosalia không làm thì thôi. Một làm kinh người, nhìn như 200 đứa cô nhi không bằng 2 triệu đô la nhiều. Nhưng là lựa chọn thu nuôi con đường này, thì đồng nghĩa với nàng nhất định phải mở một đứa cô nhi viện. Từ mọi phương diện đối với những đứa nhỏ này tiến hành giáo dục đào tạo, mà không phải là chỉ đơn giản cân nhắc đến bọn họ ăn uống sinh hoạt. Cái này nhưng là chân chính dạy người lấy cá, có thể từ đời người thay đổi những đứa nhỏ này. Tất cả mọi người hướng Rosalia tiểu thư ném tới ánh mắt khâm phục. Duy chỉ có Ratty ngoại trừ, kỹ nữ tiền tử, Ratty trong miệng không nhịn được phun ra mấy chữ này tới. Đối với các minh tinh khẳng khái mở hầu bao, Liên Hiệp Quốc quan viên Lý Tư đặc biệt vậy cảm giác được vô cùng vui vẻ. Chí ít bước đầu tiên này đi vẫn là vô cùng thuận lợi. Ở cô nhi viện ngây ngô đến 10 hơn 1 giờ, tất cả mọi người lúc này mới lên xe. Xe buýt ở đất vàng trên đường chậm rãi hướng nội thành đi tới. Trên đường kích lên bụi đất hay là để cho bọn họ rất là hô hấp không chót lọt. Ở khách sạn dùng qua bữa trưa sau đó, dựa theo kế hoạch, chính là trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ ở thời điểm 3 giờ chiều lên xe đi bệnh viện thăm vọng nơi đó bị thương dân tị nạn cùng quân chánh phủ các chiến sĩ. Không ngờ mới vừa dùng xong bữa trưa, Ratty lại cùng Rosalia tiểu thư các nàng xảy ra tranh chấp. Căn nguyên lại là bởi vì là Elena tiểu thư nói tomboy đều là não tàn một câu nói này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.